Chương 596, 5 năm sau. Mặt trời y mơ cờ mọc lên ở phương đông. Ánh mặt trời đâm thủng tầng tầng mây đen, vượt qua dãy núi, xuyên qua hải dương. Sáng sớm gió, mang theo lúc nửa đêm cảm giác mát mẻ, mang theo từng trận chim hót mùi hoa, vui sướng ở trong rừng cây nhảy lên. Không khí trong lành, bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng cành lá kẽ hở lác đác tán ở màu mỡ thổ nhung trên. Một chút sương sớm, ở tia sáng hoảng bắn xuống óng ánh long lanh, tinh xảo linh lung. Sương mù lượn lờ, vụ trùng yên nhẹ nhàng, hào quang màu vàng óng đang lượn lờ thần trong sương khúc xạ, nổi lên hào quang bảy màu chiếu vào làng bầu trời, xa hoa, phú có một tia tiên vận. Sáng sớm lúc làng sương ngủ, đặc biệt an bình an la nhờ. Ngay hôm đó, đối với làng sương ngủ tới nói, là cái tháng ngày đặc biệt, là chung kết ngày, cũng là mở đầu thời điểm. Bởi vì ngày hôm đó qua đi, làng sương mù thì sẽ nên đến một thời đại mới, một cái bị đệ ngũ mỹ dục thống trị thời đại. Tờ dù mỹ mệ ấy trụ sở, vẫn là cái kia có chút cổ xưa, không lớn không nhỏ sân. Lúc này, cờ tí nạ, mỹ cô tỏ, hạ cụ dạ cùng mỹ nạ rủ kỳ trà bô nở người cũng không ở trong nhà. Vừa tới làng sương mù lúc thì, mỹ cô tỏ cùng cờ tí nạ đối với nơi này còn không phải đặc biệt quen thuộc. Bởi vậy mấy ngày nay, tờ dù mỹ mệ ấy, Mỹ nạ rủ kỳ trà cùng với đã tới một lần bạ cụ giả chính là đảm nhiệm hướng đạo. Bây giờ, hai nữ đối với làng đã có bước đầu hiểu rõ. Cờ tí nạ đối với mới mẻ sự vật có lớn lòng hiếu kỳ, liền lôi kéo các nàng cùng trắng cùng đi. Mà Mỹ nạ rủ kỳ trà ở mỗi ngày đều sẽ đi Mỹ nạ rủ kỳ tộc địa địa chỉ cũ ngồi một quãng thời gian, xem như là nhớ lại đi qua, đồng thời cũng coi như là để trắng thấy thấy mình chân chính cố hương. Bởi vậy, còn lại ba người cũng là bô y tiếp na nở dê. Cho tới Tsuna, nhưng là ép buộc sỉ dùn cùng nàng đi dạo chơi làng sương mù sòng bạc, cả ngày có hơn nửa thời gian đều là hoa trên đánh bạc, nghĩ đến đây, dô dô giả củ mò liền tràn đầy bất đắc dĩ. Những năm gần đây, Tsuna mỗi đến một cái thôn trấn, liền chỉ có hai việc, trước tiên tìm sòng bạc sau tìm rượu quán. Thậm chí để đánh bạc nhiều lần không đoàn kết, cùng với những cái khác người đi con đường cu nở dê không nhất trí. Làm những người còn lại chuẩn bị lúc rời đi, chú nạ thường thường lại không đi, đánh cược được rồi mới sẽ rời đi. Đối với này, những người còn lại ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, đành phải nhân nhượng, chẳng qua, dô dô giả củ mỏ trong túi tiền lại là càng ngày càng ít. Năm đó, dô dô giả củ mỏ làm thợ săn tiền thưởng lúc liền tích góp lại mấy trăm triệu nguyên khoản tiền kết xù, sau đó ở cổ nổ hạ thôn đoạt được nhiệm vụ thù lao. Cùng với các loại khen thưởng càng là vô cùng phong phú, nói chung liền chính hắn đều không rõ ràng có bao nhiêu tiền, mà hắn cũng chưa từng nghĩ tới những thứ đó tiền sẽ có hoa quang một ngày. Đáng tiếc, dù nạ thua tiền tốc độ thực sự là khó có thể tưởng tượng, trong truyền thuyết dê béo há lại là chỉ là hư danh ở na nở dê chăm chỉ không ngừng trợ giúp hạ xuống, dồ dồ dạ cụ mò tiền rốt cục tiêu hết. Có mấy lần hắn thực sự là hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là đi làm chút cấp của người giàu giúp người nghèo khó hoạt động, cái này bẩn, chỉ tự nhiên là bản thân. Chẳng qua điều này cũng mới có lợi, bởi vì Sủ Nạ mỗi lần đánh bạc lúc đều mang theo Si Dùn, vậy thì để rổ rổ dạ củ mỏ cùng với những cái khác người trong lúc đó ít đi một cái to lớn kỳ đà cả núi. Bởi vì nếu như Si Dùn cùng bên mình mọi người, rổ rổ dạ củ mỏ cũng không thể biểu hiện quá mức tùy tiện, nhưng nếu là Si Dùn rời đi, hắn liền không cần như vậy câu nệ. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói rổ rổ giả củ mỏ chán ghét Sì Dùn, dù sao na nở dê là Tsu Na đô đệ, trải qua nhiều như vậy năm ở chung, rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê đối với nàng rất chăm sóc, chỉ là Sì Dùn không phải là người đàn bà của hắn, mà rổ rổ giả củ mỏ đối với nàng cu nở dê không hứng thú quá lớn. Dần dần, rổ rổ giả củ mỏ cũng quen rồi, huống hồ Sì Dùn cu nở dê không phải không hiểu chuyện nữ nhân, nên trở về tránh lúc đều rất hiểu chuyện làng tránh. Chẳng qua, Sì Dùn có thể bị Tsu Na mang theo bên người, có thể trắng lại không thể, cho tới cuối cùng, dô dô dạ củ mò mặc dù có nghĩ thầm làm những gì, có thể chúng nữ đều là lấy trắng làm bia đỡ đạn, đem yêu cầu của hắn vô cùng hợp lý từ chối. Trong những năm này, bởi vì Tsu Na, mọi người không ý tờ được sung sướng. Ở độ tuổi này so với các nàng đều lớn đại tỷ, khi thì biểu hiện ra cô bé tâm tính làm cho tất cả mọi người đều không nhịn được cười khổ lắc đầu. Tuy rằng bình thường không ý tờ cãi nhau, nhưng mọi người trong lúc đó tình cảm càng dày đặc. Cái này cũng là vì sao, liền ngay cả lòng tự tôn cực cường tờ dù mì mệ ấy, đều rất nhanh hoàn mỹ hòa vào mọi người trong cuộc sống. Dô dô giả củ mỏ cùng cổ nạn lúc này đang ngồi ở trong phòng khách, hai người dựa vào nhau, có thể lại không nói tiếng nào, hai con mắt tầm mắt vẫn không rời nội thất, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm chờ mong. Giây lát, nội thất cửa bị mở ra, tiện đà cùng nhau yêu kiểu thức tha thiến ảnh đập vào mi mắt, để cho hai người đều không khỏi hơi run run, nhưng thấy na nở dê bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới rổ rổ giả cụ mỏ cùng cô nạn trước mặt, mềm mại xoay người tử, cười tủm tỉm nói, giả ca ca, cô nạn tỷ, đẹp mắt không thanh âm chát chúa cảm động, như ngọc trai rơi mâm ngọc, nhưng lại mang theo một tia không tên mê hoặc. Na nở dê chính là tờ dù mì mê ấy. Cô nạn đàn miệng khẽ nhếch, lộ ra mấy phần đáng yêu, mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên là làm tờ dù mì mệ ấy mỹ lệ thán phục. Thân là nữ tính cô nạn còn như vậy, dồ dồ giả củ mọ liền càng không cần phải nói, một đôi ánh mắt không chút nào khoảng cách tờ dù mì mệ ấy thân thể, ánh mắt cu nở dê trở nên hơi cực nóng. Tờ dù mì mệ ấy lúc này thân mang một thân màu xanh nước biển quần dài, có thể bám váy nhưng chưa khoát lên trên vai, mà là phân tán khóa ở trên cánh tay. Hoàn toàn là một bộ thấp ngực quần dài. Không chỉ đem trắng như tuyết vai hoàn toàn bạo lộ ra, liền ngực cũng lại như ẩn như hiện. Hạ thân, làn váy tuy rằng trường đạt đến chân nhỏ, có thể ở eo hạ xuống chính là hơi phân nhánh, liền như sơn sám, trắng nón mà tròn trịa mỹ lệ chân thon dài như ẩn như hiện, bên trên càng la trùm vào màu đen vóng miệt. Nàng lúc này, đem mỹ này một chữ bảy già vô cùng nhỏ nhuyễn. Nàng lúc này, khác nào chí mạng độc dược, khiến người ta chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nàng lúc này, là câu phách nhiếp phách yêu tinh. Nhìn xem ở lại rồ rồ giả cù mò, tờ dù mì mệ trong lòng tuy rằng lược cảm ngượng ngùng, có thể ở bề ngoài lại có vẻ cực kỳ mở ra, hắn tiến đến rồ rồ giả cù mò trước người, đồng nhiên rối ra cả rốt xem như tinh tế ngón trỏ, làm nổi lên rồ rồ giả cù mò hàm dưới, thăm thầm nói, giả ca ca, ta đang hỏi ngươi, ta đẹp sao nghe được này cùng nhau mềm nhũn tê dại ma chán âm thanh, rồ rồ giả cụ mò đông nhiên cảm thấy xương đều tô, huyết thống căng phồng, sắc mặt đỏ chót. Đẹp. Rồ rồ giả cụ mò nuốt ngụm nước bọt, gian nan phun ra cái chữ này. Thấy thế, cô nạn cũng tỉnh táo lại đến, nhẹ nhàng giận một tiếng, ai nha, xem ra ta có phải là dư thừa. Nghe được cô nạn này có chút thanh âm u hoán, rồ rồ giả cụ mò cũng tỉnh táo lại đến, lúng túng một cười. Có thể sắc mặt vẫn như cũ đỏ chót, mà tờ rủ mì mệ ấy nhưng là khanh khách một cười, cô nạn thì ghen. Cô nạn khuôn mặt đỏ lên, cu nở dê không đang ghen, hỏi, muội muội, ngươi xuyên thành như vậy, không sợ thời điểm chiến đấu nói xong lời cuối cùng, sắc mặt lại là một đỏ. Chúng nữ tuy rằng tính cách khác thường, có thể còn không có người nào dám mặc lớn mật như thế quần áo, hơn nữa trải qua những năm này ở chung. Na nở dê thế nhưng đối với tờ dù mì mệ ấy biết rất sâu, cô gái này tuy rằng sinh ra dung mạo yêu tinh răng rớp, có thể trong xương lại hết sức bảo thủ thanh thuần, chắc chắn sẽ không cố ý trang phục dường như gái hồng lâu tựa như. Yên tâm đi. Tờ dù mì mệ ấy khẽ mỉm cười, bộ này váy là ta đặc biệt làm riêng, mặc dù coi như rất bạo lộ tùng đổ, trên thực tế rất rắn chắc, bất luận ta làm cái gì động tác, váy đều rất khó bị xé ra. Đây chính là cái 100% không hơn không kém trang phục chiến đấu giả bộ đây. Nói xong, Na Nở Dê cố ý làm mấy cái triển khai động tác, chỉ thấy nhìn như tùng đổ đắp trên cánh tay bám váy vẫn không nhúc nhích, đồng thời không có chút nào bóc ra dấu hiệu. Ô cô nạn lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, chẳng qua lại là khẽ cáo một tiếng, xuyên cái này phong cách trang phục chiến đấu giả bộ, xem ra ngươi là đừng có tâm sự, cái nào đó người đã là không thể tự tin, thay lòng đổi dạng. Dô dô giả củ mỏ ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào tờ dù mì mệ ấy, lộ ra một tia trước nhiệt, nghe được cô nạn này một tiếng khẽ cáo, vội vàng phục hồi tinh thần lại là thật không tiện một cười. Cô nạn tỉ tỉ không thích, vậy ta liền không mặc. Tờ dù mì mệ ấy cười nhạt. Trải qua những năm này cùng tồn tại, Na Nở Dê cùng chúng nữ ở chung cực kỳ hòa hợp, quan hệ cu Nở Dê tốt giống như bạn thân, còn đối với cô nạn, Na Nở Dê cũng là vô cùng tôn trọng. Cô nạn tuy rằng tính tình thanh nhã, lời nói cu nở dê không nhiều, nhưng tờ rủ mỉ mệ có thể cảm thụ được hắn đối với rổ rổ giả cù mò, đối với chúng nữ phân chân thành cảm tình cùng rộng lượng bao dung, đối với cổ nạn cái này chính quy phu nhân thân phận cũng là đánh nội tâm bên trong thừa nhận. Cổ nạn lắc lắc đầu, cười nhạt, không cần, muội muội, ngươi muốn mặc cái gì liền xuyên, mặc quần áo này rất thích hợp ngươi, đưa ngươi đẹp bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ta nhìn đều ước ao. Hai nữ nhìn nhau một cười. Dô dô giả củ mỏ vẫn là thưởng thức tờ dù mì mệ ấy mỹ lệ, cười nhạt, tiểu mỹ, ngày mai thế nhưng ngươi quan trọng nhất tháng ngày. Là ngươi kế nhiệm đệ ngũ mỹ dục nghi thức, cố gắng biểu hiện. Chẳng qua ngươi này áo liền quần, tuyệt đối sẽ vì ngươi thêm rất nhiều phân. Tờ dù mỹ mệ trên mặt cu nở dê vung lên hạnh phúc mỉm cười vui vẻ, đồng thời trong con ngươi lập lòe đối với ngày mai vẻ chờ mong. Ngày này, rốt cục đến. Trước một năm, đệ tứ mỹ dục ạ gù ra đông nhiên chết bất đắc kỳ tử qua đời, lúc lâm trung phân, nhận lê nhờ mấy vị hiền giả tạo thành mới vụ nhận trưởng lao đoàn, để cho cố gắng thống trị làng. Nay tự nhiên là ô bị tổ thủ đoạn, hắn rõ ràng đệ ngũ mỹ dục có ai có thể hơn tờ dù mỹ mệ ấy, chớ nói chi là ở lúc đó, tờ dù mỹ mệ trở thành toàn bộ vụ nhận ạ bù người nắm quyền. Chẳng qua trải qua một phen cân nhắc, hắn vẫn là lo lắng tờ dù mỹ mệ kinh nghiệm không đủ. Thế là vẫn chưa ngay đầu tiên đem mỹ dục vị trí chuyển cho tờ dù mì mẹ ấy, mà là lại sẽ làng chính quyền giao cho một đám đức cao vọng trọng điệt túc, làm một cái ngắn ngủi quá độ. Đương nhiên, những này điệt túc môn đều là hiếm thấy hiền giả, chắc chắn sẽ không làm quyền lợi mà bị lợi ích làm mê muội. Mặt khác một chút, lúc đó tờ dù mì mẹ chính ở trên đại lục chấp hành cái kia cái gọi là nhiệm vụ. Mỹ Dục một lần cuối cùng cho nàng tuyên bố nhiệm vụ là liên quan với điều tra một cái thần bí gia tộc huyết kế. Nhiệm vụ này kỳ hạn rất dài, có tới hơn nửa năm, làm như vậy, tự nhiên là để Na Nở Dê có thể quá nhiều bồi rổ rổ giả củ mò một quãng thời gian. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không gấp triệu tờ dù mì mẹ ấy trở về. Ngược lại trong thôn sự vật có những thứ đó lão nhận chấn động, chờ nàng hoàn thành nhiệm vụ, ở trở về chính thức tiếp nhận Mỹ Dục cu Nở Dê không muộn. Quả nhiên, vào tháng trước, trường lão đoàn tuyên bố, chính thức nhận lê nhờ tờ dù mì mệ ấy làm đệ ngũ mỹ dục. Cùng lúc đó, tờ dù mì mệ cu nở dê hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị trở về thôn tiếp nhận mỹ dục đại vị, mà dồ dồ giả củ mỏ cùng người khác nữ tự nhiên cu nở dê bô y tiếp na nở dê trở lại làng sương ngủ. Ở trải qua mấy ngày đi qua xem như khảo sát sau, tờ dù mì mệ kế nhiệm mỹ dục tháng ngày liền bị định hạ xuống, chính là ngày mai. Nhìn trong ánh mắt lập lòe vẻ chờ mong tờ dù mì mệ ấy, dồ dồ dạ củ mỏ cũng là âm thầm cảm thán một phen, tờ dù mì mệ trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, rốt cục nở hoa kết quả, khổ tận cam lai. Na Nở Dê rốt cục hoàn thành mục tiêu của nàng, trở thành đệ ngũ mỹ dục. Dạ ca ca, cô nàng tỷ, ngày mai, các ngươi sẽ tới tham gia ta kế nhiệm nghi thức đi. Dồ dồ dạ củ mỏ nói rằng, sẽ không công khai tham gia. Bất quá chúng ta đại gia đều sẽ ở trong bóng tối nhìn ngươi mặt mày rạng rỡ trở thành mỹ dục. Tờ dù mì mệ ấy gật đầu cười. Đúng rồi, tiểu mỹ, mặc quần áo này liền đừng thoát, loại kia xù nạ tỉ, mỹ cổ tỏ các nàng trở về, ngươi cu nở dê làm cho các nàng thán phục hạ xuống. Dô dô dạ củ mò tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng nói rằng. Ta xem là ngươi không thấy đủ. Cô nản đánh nếm áo, trắng mắt dô dô dạ củ mò. Để hắn không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười. Giờ khả cờ na y, tờ dù mỉ mệ trên mặt đống nhiên hiện ra một vệt đỏ ửng. Ôn nhu nói, dạ ca ca, ngày mai, ta chính là chân chính mỹ dục. Nghe vậy, dồ dồ dạ củ mỏ trong lòng rung động, mà cô nản khỏe môi nhưng là hơi vung lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này bên trong, có chúc phúc, có vui mừng, còn có một tia nhàn nhạt ghen tuông. Mà lúc này, tờ dù mỹ mệ ấy nhưng là đưa mắt hạ thấp trên thân cô nạn, trong con ngươi dường như lộ ra một tia hỏi ý vị. Muội muội, đừng xem ta không ý kiến. A cô nạn cười nhạt, biết rõ, cụ mỏ liền quy ngươi. Làm sao theo ta là cái hàng hóa như thế, này không phải ta cưới các ngươi, quả thực chính là các ngươi cưới ta. Dô dô dạ cụ mỏ đống nhiên dường như hoán phụ xem như hít một tiếng. Hai nữ nghe vậy, quen biết một chút, đều khanh khách cười. Lúc này, cửa phòng đống nhiên bị mở ra, tiện đà cùng nhau âm thanh lanh lảnh vang lên. Phụ thân đại nhân, ta đã về rồi. Chỉ thấy một vị sáng diễm thanh thuần thiếu nữ đi vào, da thịt như tuyết, đẹp đồng như băng, mắt ngọc mày ngài, cả người dường như núi tuyết tinh linh, thuần khiết mỹ lệ. Na Nở Dê chính là đã hoàn toàn lớn rồi Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ. Bây giờ Hạ Cụ đã sắp 16 tuổi, bất kể là hai má vẫn là vóc người, đều cơ bản phát dục thành thục, đã là một cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân nhi. Vừa thấy được tờ dù mì mẹ ấy, Hạ Cụ đông nhiên ngẩn ra, chợt khẽ gọi, đẹp quá a di nương, mẹ ấy di nương, ngươi thật là đẹp. Nhìn thấy mỹ lệ đáng yêu Hạ Cụ, tờ dù mì mẹ ấy biết vậy nên mẫu tính quá độ, mấy năm đã làm cho Na Nở Dê hoàn toàn tiếp nhận rồi cô bé này. Na Nở Dê khẽ mỉm cười, Hạ Cụ thích không yêu thích ta cu Nở Dê làm cho ngươi một bộ a. Hạ Cụ vốn định gật gật đầu, có thể lập tức lại là khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngượng ngùng nói, quá lộ. Nghe vậy, cô nạn cùng rổ rổ dạ củ mò đều là không nhịn được cười nở nụ cười. Tờ dù mì mẹ ấy nụ cười trên mặt cứng hạ xuống, ngược lại cũng không tức giận, sùng nịch sờ sờ Hạ Cụ đầu, nói rằng, không có chuyện gì, Hạ Cụ hiện tại liền rất đẹp ha. Lúc này, ngoài cửa truyền đến từng trận tất tất tác tác tiếng bước chân, trong trước mắt, mì nạ rủ kỳ trà, Hạ Cụ ra, cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ bốn nữ liền đã vượt vào phòng. Chán ghét quỷ, chúng ta trở về hoa, mẹ ơi, ngươi thật là đẹp ha. Cờ tí nạ vốn định cùng rổ rổ dạ củ mò chào hỏi, có thể thấy tờ dù mì mẹ ơi trang phục, lập tức liền bỏ xuống hắn, tiến đến bên cạnh nàng, kinh ngạc nói, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Nhìn thấy bỗng nhiên không nhìn bản thân cờ tí nạ, rổ rổ dạ củ mò đành phải mỉm cười, trong nụ cười lại tràn đầy bất đắc dĩ. Cờ tí nạ la lên đem những người khác sự chú ý đều hấp dẫn tới, nhìn thấy mị đến mức tận cùng tờ dù mì mẹ ơi, chúng nữ dồn dập thán phục. Minh muội muội, thực sự là đẹp đẽ a. Mì nạ rủ kỳ trà thở dài nói. Sắc thực a, thật là làm cho ta đều ước ao. Hạ Cụ dạ cũng là phụ họa nói. Đẹp là đẹp, chẳng qua có phải là có chút quá yêu nhiều. Mị cổ tỏ khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên xuất thân gia tộc lớn Na Nở Dê đối mặt như thế mở thả thức trang phục vẫn còn có chút ngượng ngùng. Tờ dù mì mẹ trong lúc nhất thời liền trở thành chúng nữ trung tâm. Thấy thế, rô rô giả củ mỏ cu Nở Dê không nói chen vào, hắn đem Hạ Cụ kéo đến bên người, nhẹ nhàng phát vô về Na Nở Dê nhu thuận mái tóc, mà Hạ Cụ nhưng là một mặt mỉm cười, hưởng thụ phụ thân mang đến cho hắn yên tĩnh an tưởng. Ngày hôm nay trả dẫn ngươi đi mì nạ rủ kỳ tộc địa, đúng không? Cảm giác làm sao? Rổ rổ giả củ mỏ ôn nhu hỏi. Hạ Cụ nghĩ một hồi, thuần khiết mỹ lệ con ngươi chuyển động, nói rằng, có gan, ân, cảm giác rất thân thiết. Đương nhiên thân thiết, dù sao đó là ngươi sinh ra địa phương. Cô nản sùng nịch nhìn mỹ lệ Hạ Cụ, trên mặt mang theo ôn hòa thanh nhã nụ cười. Chẳng qua vẫn là không vô trần cốc tốt. Nói vô ích nói. Tại sao? Rổ rổ giả củ mỏ có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì Hạ Cụ cô y nhí nha nhi nha nhờ kéo cái trường âm, để cô nạn cùng rổ rổ dạ cù mò không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Bởi vì vô trần cốc bên trong, có đại gia a, có mâu thân đại nhân, có nhiều như vậy tốt với ta di nương môn, còn có tinh tông ca, huyển đình muội muội, thương phong thúc thúc, lan tâm a di, nạ gạ tổ thúc thúc, dạ hỉ cổ thúc thúc, còn có ổ bị tổ thúc thúc, tại sao không có ta a? Rổ rổ dạ cù mò hỏi. Hạ Cụ trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia khinh bỉ vẻ, nhẹ nhàng rên một tiếng, ngươi nghĩ ta không rõ ràng, trước kia ta liền biết ngươi người phụ thân này không phải người tốt lành gì, những năm này chúng ta đi nhiều như vậy địa phương, có ai giống như ngươi có nhiều như vậy nữ nhân chán ghét hoa lòng phụ thân, ngươi tốt với ta, chỉ có thể coi là ưu khuyết điểm giả nở dê co. Cô nản khanh khách cười không ngừng, mà rồ rồ dạ Cụ mỏ sắc mặt nhưng là đen kịt lại. Trải qua những năm này sủng nịch, thậm chí có thể nói là cương triều, Hạ Cụ tính cách cùng nguyên bản bên trong đã sản sinh khác biệt rất lớn, tuy rằng vẫn thiện lương thuần khiết, thí dụ như năm đó chết sống cũng không chịu giết người, sau tới vẫn là rổ rổ dạ Cụ mỏ trải qua nhiều phiên nỗ lực, mới xem như là để Hạ Cụ đổ máu, trở thành chân chính nị dạ. Chẳng qua có lúc, Na Nở Dê lại hết sức tinh linh quái lạ, để rổ rổ dạ Cụ mỏ bắt hắn là không có biện pháp nào. Nhìn thấy rổ rổ dạ Cụ mỏ ăn quả đắng, Hạ Cụ cu Nở Dê lộ ra nụ cười đắc ý, mà vào lúc này, Tú Nạ cùng Sì Dùn cũng trở về đến trong phòng, đã thấy Tú Nạ là anh tư hiên ngang, mà Sì Dùn lại là đầy mặt cay đắng. Thấy thế, mọi người lập tức liền rõ ràng, Tú Nạ khẳng định là lại sẽ tiền thua sạch. Chẳng qua mọi người kinh ngạc chính là, nhìn thấy Tú Nạ đem tiền thua sạch, các nàng dĩ nhiên không cảm thấy bất đắc dĩ tức giận, ngược lại là có chút vui mừng. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là đón lấy một quãng thời gian sinh hoạt nhất định là thuận thuận lợi lợi bình an. Đương nhiên, mặc dù có thể như thế nghĩ, cũng là bởi vì mọi người đã nhận mệnh. Mẹ ơi, ngày hôm nay ngươi cái này quần áo thực sự là đẹp đẽ. Tu Na nhìn thấy tờ rủ mì mẹ ấy trang phục, cũng là sáng mắt lên. Tu Na đại tỷ, ngươi nói như vậy, làm sao cảm giác không phải ở khen ta, mà là thổi phồng xiêm y lìa của ta. Tờ rủ mì mẹ thiếu mục lưu chuyển, có chút đẹp đẽ nói rằng. Tu Na khẽ mỉm cười, quần áo đẹp, người càng đẹp hơn. Na nở dê cẩn thận tỉ mỉ tờ rủ mì mẹ ấy, dù gì nói, ta có phải là cũng có thể thử một lần loại này quần áo. Này một tiếng nỉ non bị chúng nữ nghe được, lập tức sắc mặt bỗng nhiên trở nên hơi quái lạ, dù nạ tướng mạo tự nhiên tuyệt mỹ, vóc người càng không cần phải nói. Nhưng cũng là bởi vì vóc người của nàng quá tốt, thêm vào bản thân khí chất vô cùng cao quý, xuyên loại này quần áo ngược lại có vẻ hơi không ra ngô ra khoai. Chỉ là, thần kinh lớn điều cỡ ti nạ lại là vẫn chưa ý thức được điểm ấy, trái lại cảm thấy dù nạ rất có đạo lý, cu nở dê phụ hòa nói. Tú nạ tỉ nói không sai, hay là, ta cu nở dê muốn thử một lần. Chúng nữ không khỏi không còn gì để nói. Cờ tí nạ tuy rằng cu nở dê vô cùng mỹ lệ, có thể khí chất trên nhưng là thiên hoạt bát linh động, tính cách càng là rộng rãi thậm chí là thần kinh lớn điều. Loại này thiên mỹ trang phục cu nở dê vô cùng không thích hợp na nở dê. Loại này trang phục, trong chúng nữ, chỉ có tờ du mi mê ấy xuyên đến. Ai, thật đúng là, một cái đều lớn tuổi như vậy. Một cái đầu góc lại không lớn linh, xuyên loại này quần áo làm gì? Dô dô dạ củ mỏ theo bản năng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, có thể chợt hắn cảm thấy hai cỗ nồng đậm sát khí, lưng mắt lạnh, ánh mắt vi ngưng, đã thấy Su Nạ cùng Cỡ Ti Nạ hai người chính lạnh lùng nhìn mình. Lúc này, cô nạn rất hiểu ý theo bên cạnh hắn đứng lên, vào trong phòng, mà hạ cụ nhưng là trùng dô dô dạ củ mỏ lộ ra một cái nụ cười cổ quái, cu nở dê theo cô nạn vào trong nhà. Hiểm lao nương lão, thật không Su Nạ bước lên một bước, lại là hít mắt, tựa như cười mà không cười nói rằng, theo ta lúc ngủ làm sao không chê ai như thế nhanh nhẹn, cũng chỉ có Su Nạ cùng Cờ Tỷ Nạ có thể nói ra được. Chán ghét quỷ, ngươi nói đầu góc của ta làm sao Cờ Tỷ Nạ nhưng là sắc mặt biến thành màu đen, trong ánh mắt toát ra dọa người sát khí, ở mái tóc màu đỏ làm nổi bật hạ xuống, làm người ta trong lòng sợ hãi. Thấy thế, Dô dô giả củ mò nơi nào không biết hắn nói nhầm, có thể lời nói đã đến nước này, nước đổ khó hốt, nhìn vẻ mặt không giống lại đồng dạng nguy hiểm hai nữ, sững sờ ngồi ở trên ghế, nửa bước khó đi. Củ mò đại ca, tự cầu phúc đi. Mị cổ tỏ thấp giọng nhỉ non một câu, có thể trong lời nói lại lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ, hướng về phía mị nạ rủ kỳ trà, hạ cụ giả cùng tờ rủ mị mẹ ấy liếc mắt ra hiệu. Ba người nhất thời hiểu ý, cùng lùi trở về nhà bên trong. Nhìn dần dần áp sát hai nữ, rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi cảm thấy đáy lòng sợ hãi, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nên tiếp đón lấy tàn bạo bao táp.